Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Hống hống hống, lưu tinh hồ nước thủy vực trung bình khu vực, hướng phía hạ du cuồn cuộn trôi qua trên mặt nước, bỗng nhiên hám kế tiếp đinh ốc của Pun, hồ nước trong nháy mắt càng thêm địa chảy xiết. Sau đó, Upun bên trong, một cái lam sắc thân ảnh như cự thú hàng lâm đồng dạng chậm rãi bốc lên. Tiểu Bảo Bảo tham gia lên, chờ đợi vương no tập kết hiệu triệu. Ca nói nhiều, ca nói nhiều, ca lù. Ca nói nhiều, ca lù. Trên mặt nước một cái Magikarp phương trận, trực tiếp bị kích động địa vọt tới Tiểu Bảo Bảo bên người. Tùy ý xung quanh Upun dư lực, bắt đầu ở Tiểu Bảo Bảo bên người xoay tròn, nhảy, hoan hô lên, hống hống hống. Tiểu Bảo Bảo hướng phía dưới tại tranh thủ lúc rảnh rỗi Magikarp phân đội nhỏ tiếp tục phân. Phó, chờ hắn đi, đừng quên tiếp tục đi tìm iPom vận điểm tích lũy tạp. Ca nói nhiều, ca lù. Upun bên trong Magikarp đồng loạt hướng phía Tiểu Bảo Bảo dựng thẳng lên bên phải chòm râu. Cúi chào, vì Vigiarus dũng sĩ tiễn đưa. Cam đoan hoàn thành vương giao cho chúng ta nhiệm vụ. Đường Tiểu Bảo Bảo nhảy lên bay lên trời. Trong nước xoáy Magikarp nhóm dường như cảm giác đâu có chút không đúng. Tựa hồ có phần chóng mặt chóng mặt chóng mặt chóng mặt. Như uống rượu giả đồng dạng ở trên mặt hồ, hai mắt mê muội ra lộn nước lên. Lưu tinh xâm lâm Bắc Bộ, Magikarp đệ tứ, năm đặc công đội, lúc này đã đón đến tân một đám điểm tích lũy tạp. Đăng tải, Gyarados số 2, hộ tống hạ chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Đối với Gyarados số 2 mà nói, đây không chỉ là dẫn dắt Magikarp phân đội nhỏ hoàn thành vương no nhiệm vụ, cũng là đối với Magikarp phân đội nhỏ bảo hộ. Ai dám tại lưu tinh xâm lâm lấn ta đại Magikarp quân đoàn. Giống Gyarados số 2 tham gia lên, tiếp nhận vương no tập kết hiệu triệu. Ca nói nhiều, ca lù. Magikarp phân đội nhỏ hướng phía vương thanh âm phương hướng nhanh chóng dựa sát vào. Đế quốc no tối cao lễ nghi. Ca nói nhiều, ca nói nhiều, ca lù. Ngoặc kép chấm chấm. Cái quỷ gì? Vừa mới kia bay đi lên là cái gì Pokemon? Bảo bảo bảo bảo bảo. Gyarados vẫn trong rừng rậm, vẫn còn ở tranh đoạt điểm tích lũy trận đấu tuyển thủ đột nhiên cũng cảm giác bên tai bùng nổ đồng dạng. Sau đó, liền tại bên cạnh bọn họ cách đó không xa trên không, dưới ánh mặt trời lập lòe rạng rỡ hào quang lam sắc cỡ lớn Pokemon lưu tinh trong rừng rậm, còn có hoang dại Gyarados. Mẹ ta nha, liền tại bọn hắn cho rằng đây đã là chấm dứt thời điểm, lại đang cách đó không xa truyền đến một tiếng không thua gì lúc trước gào thét, giống chưa tỉnh hồn. Phong ba lại lên, tại lưu tinh xâm lâm vài vị trí địa phương, đều xuất hiện Gyarados thăng không bóng dáng. Chúng phương hướng, đều không ngoại lệ, đều là hướng phía cùng một cái trung tâm tụ tập mà đi. Chỗ đó, có chúng vương, lúc này, ngay tại một chỗ tương đối chống trải thủy vực, tại Magikarp phân đội nhỏ biên chế trong một vị thành viên. Tại đây quanh quẩn gào to hồi âm khu vực, ngưỡng nhìn trời không, phảng phất, Thái Dương đang cười, một cỗ tới từ đáy lòng khổng lồ kêu gọi, khiến nó hướng phía thiên không, phấn khởi nhảy lên, tiểu tiểu thiên có sâu sắc mộng tưởng, trùng điệp vương miện chịu tải nhẹ nhàng mà nhìn lên, Sprass, cá dược long môn, ca nói nhiều, giống, Magikarp, tiến hóa. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Trên rừng rậm, đỉnh cấp chiến trường, không chung đối với chiến trường chính là, có dự thi tuyển thủ phát hiện một cái bất khả tư nghị thân ảnh. Tại hắn ngay phía trước, dường như lại có cái gì thân ảnh phi không mà đến. Bọn họ tới, Dương Ngự nắm chặt chính mình nắm tay. Anh. Miss Matthews hưng phấn mà tải Dương Ngự trên đầu tiếp tục gõ. Muốn tới á? Tiểu Bảo Bảo muốn tới. Đang sợ hãi trước mặt. Run rẩy a. Ai? Khang Hạo Nam kinh ngạc đáp lại. Nhanh, mau tránh ra. Có Gyarados tới. WTF. Ngay tại xem thi đấu còn lại tuyển thủ vô cùng rung động trong mắt. Đệ nhất đầu Gyarados. Đến không trung chiến trường. Hống hống hống. Tiểu Bảo Bảo lập tức hướng phía cá ướp muối vương duỗi ra chính mình chòm râu cúi chào. Sau đó, trực tiếp gia nhập La Phong Gyarados bên người. Xếp hàng, là nó. Vương Ngữ Thiên ngữ khí rồi đột nhiên trở nên kinh hỉ. Ai? Hạ Vũ nhìn lên trời thượng hiện tại ba đầu Gyarados. Nhịn không được địa cảm thấy có chút khó tin. Dương Ngữ đệ nhị đầu Gyarados. Cái gì? Đệ nhị đầu? Lúc này, giao thông Giang Huy Dục cùng Vạn Khải Chu đồng thời thấy được hai bên giữa chấn kinh ánh mắt. Chẳng lẽ đây mới là từ giao thông mang về kia một đầu? Vạn Khải Chu đạo Giang Huy Dục lập tức tiếp nhận lời. Như vậy, cũng chính là kia một đầu khổng lồ Gyarados mới là Dương Ngự che giấu chân chính vương bài. Bởi vì tại giao thông giao lưu sinh thời gian, bọn họ chưa từng có trông thấy qua Dương Ngự sử dụng qua khổng lồ Gyarados. Đợi một chút, còn có, Giang Huy Dục từ trước đến nay trong bình tĩnh tâm. Tại thời khắc này, hình thành sóng gió động trời. Đệ nhị đầu, đệ tam đầu, đầu thứ tư, lại đây ba đầu, lại là ba đầu. Giờ này khắc này, tại Tiểu Bảo Bảo bên người. Đã tập hợp đủ trước kia tại sớp thời gian tiến hóa toàn bộ Gyarados. Cộng thêm La Phong Gyarados. Cộng thêm cá ướp muối vương chính mình. Lúc này, 6 đầu Gyarados tập kết. Để cho tất cả dự thi tinh anh đệ tử. Trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Kinh thế hãi tục. Ta này Hàn sư đệ. Chuyên nghiệp nuôi cá. Ngô có tiền nhào nặn rụi mắt. Tựa như mất ngủ thời điểm số nhà mình Marip đồng dạng. Một đầu Gyarados, hai đầu Gyarados, song, hoa mắt, trọng số. Một đầu Gyarados, hai đầu Gyarados, hai đầu Gyarados, ngoạn tàu. Này, đây không phải khai sáng sao? Thế nhưng là, trong rừng rậm tiến hành chiến đấu, trong rừng rậm cái khác Pokemon. Đồng dạng là có thể trở thành trợ thủ. Đồng dạng thuộc về xâm lâm trong hoàn cảnh một loại A. Có thể, này treo khai mở cũng quá đại điểm A. Ngoạn tao, liền ngay cả tại Gyarados sau lưng La Phong. Hiện tại cũng cảm giác sọ não có phần không đủ dùng. Này đùa cợt đâu, này một người đỉnh nhân ra hơn mấy chục cái. Làm cái gì máy bay đó? Vẫn để cho hay không người tốt hảo vui sướng địa chơi đùa. Tương Nam Pokemon Đại học bên này 5 người cũng đã trợn mắt. Bọn họ vất vả khổ cực tụ tập lại 10 chỉ có thể trên không trung chiến đấu Pokemon. Giờ này khắc này, tất cả đều co lại thành một đoàn. Lạnh run, đã đủ. Khục khục, cá ướp muối vương. Cả đội, Dương Ngự nhẹ nhàng ho khan một chút. Ngay tại cá ướp muối vương chuẩn bị tiếp nhận chỉ lệnh đi cả đội thời điểm. Trên không trung lại xuất hiện một tiếng cấp thiết gào to. Liền phảng phất, tập hợp bị muộn rồi đồng dạng. Chờ ta một chút a. Vẫn, còn có, Vương Ngữ Thiên cảm giác mình đã không có lánh tĩnh. Này đặc biệt sao có thể tỉnh táo lại. Lánh tĩnh cái chùy. Này, người này rốt cuộc là từ chỗ nào tới a? Không phải là Magikarp thay đổi a? Hạ Vũ cảm giác chính mình nói chuyện cũng đã không lịch sự đầu óc. Dương Ngự nhịn không được sững sờ. Hắn chẳng lẽ số sai? Lúc trước lưu tinh trong rừng rậm trừ cá ướp muối vương cùng Tiểu Bảo Bảo bên ngoài. Có thể không phải là ba đầu Gyarados sao? Hiện tại cộng thêm La Phong ngoài biên chế Gyarados. Tổng cộng là 6 đầu. Này thứ 7 đầu. Lấy ở đâu? K cá ướp muối vương ánh mắt nghiêm túc nhìn xem mới tới Gyarados. Ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Mới tới Gyarados thần sắc vô cùng khẩn trương. Cái kia, vương, ta vừa mới tiến hóa, vẫn không thể nào biết bay. Phi lệch ra, cá ướp muối vương gật gật đầu, nhanh chóng về đơn vị, lần sau không cho phép muộn. Giống, mới tới Gyarados phát ra một tiếng hoan hô gào to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.